Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 471, toàn bộ chết, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc khuôn mặt có chút động, bàn long ấn uy lực cũng vượt quá dự liệu của hắn, lần này bộc phát ra lực lượng chỉ sợ có thể uy hiếp được kim đan sơ kỳ tu sĩ rồi. Càng trọng yếu chính là trúc cơ tu sĩ trong đan điền là linh hải hình thái, không có ngưng kết thành đan. Chỉ có kim đan chân nhân mới có thể phát huy lấy ra tiên thiên linh khí chính thức uy lực. Đến lúc đó, cái này bàn long ấn lại cũng sẽ thể hiện ra như thế nào phong thái, Tô Tử Mặc trong lòng cũng ở đây mơ hồ đang mong đợi. Két, một tiếng, đá cửa mở ra, Cơ Giao Tuyết đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Tử Mặc cười cười, gật gật đầu, ý bảo nàng an tâm. Cơ Giao Tuyết gương mặt ửng đỏ, cũng hé miệng cười cười. Tô Tử Mặc nhẹ nhàng vẫy tay, bàn long ấn nhanh chóng thu nhỏ lại thành một cái tinh xảo tiểu ấn, hóa thành một đạo lưu quang, trở lại trong túi trữ vật. Tô Tử Mặc chậm gì gì chạy đến đường hành lang lối đi ra, mũi chân nhảy lên, huyết thối đao một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay. Cả trong cả quá trình áo trắng tu sĩ quân hạo ti ngọc đường ba người một cử động nhỏ cũng không dám, câm như hến. Tô Tử Mặc tùy tiện một cái cử động, một ánh mắt cũng làm cho ba người cảm nhận được áp lực cực lớn, kinh hồn bạt vía, tựa hồ tùy thời đều chết tại chỗ. Đây là một loại gần như vô địch khí thế. Ba người ánh mắt lập lòe, trong lòng đều muốn cùng một sự kiện. Như thế nào trốn chạy để khỏi chết, bàn long ấn chấn áp không chỉ là một cỗ chiến thi, càng đem ba người cuối cùng một chút phản kháng tâm tư, đều oanh tan thành mây khói. Áo trắng tu sĩ tối đa mở miệng trước, cái kia như cha mẹ chết mặt lại khó được cố nặn ra vẻ tươi cười, ôm quyền nói. Đạo hữu hảo thủ đoạn, tại hạ bội phục, không sánh bằng ngươi, ngươi thế nhưng là có thể chấn áp thần hoàng đảo yêu nghiệt người. Tô Tử Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn xem áo trắng tu sĩ. Áo trắng tu sĩ thần sắc lúng túng, cười lớn nói. Đạo hữu nói đùa, thủ đoạn của ngươi mới có thể chấn áp thần hoàng đảo yêu nghiệt ta kém xa. Tô Tử Mặc không đáp, trường đao trong tay chấn động, huyết thối đao một lần nữa phóng xuất ra từng đạo tia máu, sát khí ngút trời. Huyết thối đao dù sao cũng là hoàn mỹ linh khí, bên trong còn sáp nhập vào Tô Tử Mặc huyết dịch, mặc dù bị chiến thi chí tà dơ bẩn huyết dịch nhiễm, cũng không cách nào che lấp kia phong mang. Áo trắng tu sĩ cảm nhận được Tô Tử Mặc sát cơ, tâm thần run lên, vội vàng nói. Ngươi không thể giết ta. À, Tô Tử Mặc mắt cũng không dơ lên, hỏi lại một tiếng. Áo trắng tu sĩ chấn định tâm thần, trầm giọng nói. Ngươi có lẽ biết được luyện thi giáo tại thiên hoang đại lục trên địa vị, nếu như ngươi tổn thương tính mạng của ta chắc chắn lọt vào luyện thi giáo đuổi giết. À, coi như là ta giết ngươi. Ai biết, Tô Tử Mặc mỉm cười. Áo trắng tu sĩ nghẹn lời. Quân Hạo cùng Ti Ngọc Đường hai người tức thì cảm nhận được dùng cả mình. Tô Tử Mặc những lời này ý ở ngoài lời chính là muốn diệt khẩu. Đem ba người bọn họ toàn bộ chấn giết tới về sau, nơi đây sự tình liền vĩnh viễn cũng sẽ không truyền đi. Còn có một câu nói, Tô Tử Mặc chưa nói. Đừng nói là ngươi luyện thi giáo, coi như là tiên môn cửu phái, ma môn thất tông, Phật môn lục tự trong thiên kiêu ta cũng đã giết vài vị, thêm ngươi một cái thì tính gì. Bong, thân đao rung động lắc lư, một vòng kinh diễm tia máu thoáng hiện. gocchuyenaudio.com, Tô Tử Mặc lại ra tay nữa, cực lớn thân đao tại trong lòng bàn tay hắn, lại lộ ra linh động nhẹ nhàng, về phía trước một vòng, trong hư không lay động nhẹ nhẹ rung động. Áo trắng tu sĩ hoảng sợ biến sắc, một đao kia nhìn qua rõ ràng không nhanh, nhưng hắn vẫn sinh ra một loại không cách nào tránh đi cảm giác. Luyện thi giáo tu sĩ mất đi chiến thi tương đương đánh mất hơn phân nửa chiến lực. Đối mặt đao hoàng định hải quyền khủng bố như vậy đao pháp, hắn căn bản không thể chống đỡ được, một cái thất thần, liền cảm giác được yết hầu mắt lạnh truyền đến như tê liệt đau đớn. Một đạo hồng sắc vết máu, tại yết hầu nổi lên hiện càng lúc càng lớn, càng phát ra rõ ràng. Sau một khắc, huyết vụ phun ra mà ra. Ôi ôi, áo trắng tu sĩ yết hầu ở chỗ sâu trong, phát ra một hồi tiếng kêu quái dị, trong mắt toát ra vẻ không cam lòng, ngửa mặt ngã xuống, ánh mắt dần dần ảm đạm, không còn sinh cơ. Một đao cắt yết hầu. Chém giết vị này luyện thi giáo tu sĩ, Tô Tử Mặc xoay người, bay thẳng đến Quân Hạo hai người đi đến, không chút do dự. Đều là Quân Hạo chủ ý của bọn hắn, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới chọn lầm đường. Ti Ngọc Đường mắt thấy tình thế không ổn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, bàn tay nhìn như vô tình ý đặt ở trên túi chữ vật, lên tiếng khóc giống, hoàn toàn không có chút nào tu chân giả tôn nghiêm. Ti Ngọc Đường nước mũi một chút, nước mắt một chút, rung giọng nói. Tô đạo hữu, xin ngươi cho ta một cơ hội. Đối với Ti Ngọc Đường như vậy dậu đổ bìm leo, Tô Tử Mặc trong lòng không có chút thương cảm. Hôm nay, người này vì bảo toàn tính mạng, có thể quỳ trước mặt hắn khóc lóc kể lể. Ngày mai, người này có thể ở sau lưng chọc hắn một đao. Tô Tử Mặc đi vào Ti Ngọc Đường trước người, dưới cao nhìn xuống, thản nhiên nói. có chút thời điểm, một khi chọn lầm đường, liền không còn có đường lui. Nghe được Tô Tử Mặc nói ra những lời này, Ti Ngọc Đường trong lòng cuối cùng tưởng tượng tan vỡ. Ti Ngọc Đường bàn tay thủy chung đặt ở trên túi chữ vật. Hôm nay, trong lòng bàn tay đột nhiên hơn nhiều một thanh hàn quang lóe lên chủy thủ. Ti Ngọc Đường tiếng khóc im bặt mà dừng, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt oán độc lạnh giọng nói. Người đã không cho ta sống, ta trước hết phế đi ngươi. Ti Ngọc Đường nắm chủy thủ, đâm thẳng Tô Tử Mặc lồng ngực. Cái này hoàn toàn chính là đánh lén. Chỉ tiếc tâm tư của hắn, thủy chung đều không thể gạt được Tô Tử Mặc linh giác. Liền tại Ti Ngọc Đường thả người nhảy lên trong nháy mắt Tô Tử Mặc xuất thủ từ trên trời giáng xuống, phát sau mà đến trước trùng trùng điệp điệp vỗ vào Ti Ngọc Đường trên đỉnh đầu. Đúng, Ti Ngọc Đường đầu như là đậu hũ bình thường, bị Tô Tử Mặc vỗ cái nhao nhét, không nói tiếng nào, chết tại chỗ. Liền tại Ti Ngọc Đường xuất thủ đồng thời, Quân Hảo cũng có quyết đoán, toàn lực thúc giục linh lực, bảy đầu linh mạch toàn bộ sáng lên, thân hình lập lòe, hướng phía đá cửa phòng Cơ Giao Tuyết phóng đi. Dưới mắt Cơ Giao Tuyết là hắn duy nhất sinh cơ. Chỉ cần có thể bắt Cơ Giao Tuyết, hắn liền có đầy đủ thẻ đánh bạc cùng Tô Tử Mặc nói điều kiện. Quân Hảo tiến lên, lại phát hiện Cơ Giao Tuyết vẫn không nhúc nhích, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia đùa cợt, một tia thương cảm. Đột nhiên, Quân Hảo ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một đạo huyết quang như bôn lôi cùng loại, bay nhanh mà đến, ngay lập tức liền tới. Góc truyện audio.com, ô ô âm thanh, khiếp người tâm hồn, nhưng là Tô Tử Mặc chấn giết Ti Ngọc Đường đồng thời, vung ra trong tay huyết thối đao. Phản ứng không kịp nữa, Quân Hảo chỉ thấy huyết quang lóe lên. Ngay sau đó, Quân Hảo dưới xương sườn truyền đến kịch liệt đau đớn, toàn bộ người bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng, đánh bay ra ngoài. D, A, N, G, G, Quân Hạo bị Tô Tử Mặc huyết thối đao sỏ xuyên qua, một mực dính tại trên thạch bích. Một đao kia lực lượng cực lớn, thân đao đâm vào thạch bích hơn phân nửa, chuôi đao còn đang ông ông run rẩy. Quân Hạo hai mắt trừng trừng, miệng mở rộng, máu tươi không ngừng dũng mãnh tiến ra, như thế nào đều ngăn không được. Một đao kia không khỏi xuyên thấu thân thể của hắn, cũng phá hủy hắn lục phủ ngũ tạng, đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Ngươi, Quân Hạo miễn cưỡng giơ cánh tay lên, chỉ hướng Tô Tử Mặc tựa hồ đều muốn nói cái gì đó. Dừng lại nửa ngày, Quân Hạo đầu nghẹo sang một bên, trừng mắt hai mắt khí tuyệt bỏ mình. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, ba người toàn bộ chết. Cách chương.